Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 15. Một người phụ nữ xinh đẹp, giống như một cô tiên lạc đường trên thế giới phàm trần, đang đứng yên ở giữa phòng triển lãm. Những tác phẩm nghệ thuật ngoạn mục tô điểm cho môi trường xung quanh, nhưng ánh mắt của người phụ nữ chỉ nhìn vào đôi tay đang siết chặt vào nhau. Ánh mắt của những vị khách, những người già vờ đánh giá cao những bức tranh, trong khi bí mật liếc nhìn cô, chứa đựng tò mò khinh miệt không thể che giấu. Pavel, người vừa bước vào hội trường, cuối cùng đã dừng lại trên đường khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp. Anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, giống như cô là một người quen. Một mái tóc nâu dài quen thuộc, thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt xanh trong veo. Anna, ngay cả khi anh cẩn thận gọi ra một cái tên nào đó thân yêu với mình, Pavel vẫn chưa sẵn sàng để bị thuyết phục. Cuối cùng, sự ngạc nhiên mà anh cảm thấy vào lúc anh giao tiếp bằng mắt với người phụ nữ quen thuộc, ngẩng đầu lên, thậm chí còn lớn hơn. Pavel, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của Anna khi cô nhìn anh đầy hoài nghi. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi vị khách đều tập trung vào họ, nhưng cô dường như không ý thức được điều đó. Anh nhanh chóng xin phép giám đốc trung tâm nghệ thuật đang bối rối, sau đó vội vã đến gần Anna và kính cẩn chào đón cô một cách lịch sự phù hợp với một cô gái trẻ từ một gia đình quý tộc. Đã lâu không gặp, cô hát đi. Pavel gửi một cái nhìn bí mật về phía Anna, người có một biểu hiện bối rối trên khuôn mặt. Hiện tại, xung quanh có quá nhiều ánh mắt, không cần phải tiết lộ thêm thông tin về mối quan hệ của họ ở nơi này. Đối với Anna, người chuẩn bị đặt câu hỏi, anh đưa ra một lời cảnh báo ngắn gọn và dứt khoát. Cô nhìn anh với đôi mắt nheo lại và muộn màng gật đầu với một tiếng thở dài nhỏ sau một lúc. Sự chú ý của mọi người trong phòng triển lãm này vẫn tập trung vào hai người họ. À, vâng, thực sự đã được một thời gian rồi, ông lo. Cô hùa theo với Pavel với diễn xuất vụng về của mình. Tuy nhiên, ngay cả trong khoảnh khắc khó xử này, đôi mắt anh vẫn tràn đầy niềm vui không thể che giấu. Mình đoán, Pavel đã làm đúng. Niềm hạnh phúc hiển nhiên mà cô và người bạn chia sẻ từ cuộc hội ngộ bất ngờ của họ đã xóa đi sự bất mãn trong lòng cô mà hoàng tử độc ác đó để lại. Tất cả những gì còn lại bây giờ là Pavel và niềm vui cuối cùng cũng được gặp lại một người bạn cũ sau một thời gian dài. Sự nhẹ nhõm và thoải mái mà cô cảm thấy sau khi gặp người bạn duy nhất của mình khiến Anna đột nhiên nhận ra sự cô đơn và e ngại mà cô nuôi dưỡng kể từ khi cô đến thành phố này. Rất vui được gặp anh, em sẽ gặp lại anh. Trước khi quay lại, Pavel nhanh chóng thì thầm một lời động viên cô. Anh sẽ liên lạc với em. Anh nhanh chóng nói thêm với một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười của bạn cô, Pavel Law, mà cô nhớ rất nhiều. Cô mím môi để tránh bất cẩn thốt ra những từ có thể đưa ra khỏi ngữ cảnh và thay vào đó đáp lại bằng một cái gật đầu nhỏ. Sau khi nở một nụ cười ngắn ngủi một lần nữa, anh quay trở lại với người đàn ông lớn tuổi đang đợi anh. Sau đó, cô nhớ ra rằng người đàn ông đó là giám đốc viện nghệ thuật, người đã phát biểu lại tại lễ khai mạc. Khuôn mặt của ông khi giới thiệu Pavel với giới quý tộc cho thấy một niềm tự hào đối với học sinh của mình không thể che giấu. Với một nụ cười, Anna lặng lẽ rời khỏi phòng triển lãm. Cô thừa nhận cô rất buồn vì cuộc hội ngộ của họ bị cắt ngắn. Nhưng cô vẫn nghĩ đó là một điều tốt mà họ đã gặp nhau. Đặc biệt là khi cô nhớ lại lời hứa mà Pavel đã để lại. Họ sẽ sớm gặp lại nhau và có rất nhiều điều mà cô muốn nói và chia sẻ với người bạn thân yêu của mình. Với tư thế thẳng đứng phản ánh tâm trạng vui vẻ hiện tại, cô bắt đầu rời khỏi phòng triển lãm với một bước nhẹ nhàng hơn nhiều. Tiếng bước chân đều đặn vang lên khắp hành lang, đợi ánh nắng uể oải thắp sáng. Cô đi về phía cầu thang. Tuy nhiên, khoảnh khắc hạnh phúc này kết thúc đột ngột khi những ký ức về hoàng tử xuất hiện trong tâm trí cô như một cơn lũ dữ dội. Mái tóc vàng của anh giống như ánh nắng chiều và đôi mắt xám tinh tế đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cô. Trong khoảnh khắc khó quên khi anh hôn lên mu bàn tay của cô, đôi mắt xám của người đàn ông nhìn thẳng vào cô. Cuối cùng, anh xúc phạm cô bằng một cử chỉ thanh lịch và lịch sự như vậy, và không có bất kỳ sự hối hận nào. Cô đã được đối xử như một sự thay thế cho công chúa. Anna với một cái cau mày trên trán, lau mu bàn tay nơi đôi môi của hoàng tử đã chạm vào, như thể xóa đi ký ức đó. Mặc dù cô đang đeo găng tay, cảm giác kỳ lạ và khó chịu khi môi anh chạm vào tay cô vẫn còn trong tâm trí cô. Cuối cùng, cô thậm chí còn dùng khăn tay để trà kỹ mu bàn tay. Đó chỉ là một cử chỉ đơn giản, nhưng mà cô không thể ngừng nóng bỏng vì xấu hổ và tức giận. Giá như có thể, cô đã hoàn toàn xóa sạch những ký ức khó chịu đó khỏi đầu. Nếu không phải chiếc khăn tay ngu xuẩn này. Sự phẫn nộ đối với chiếc khăn tay được hoàng tử trả lại dâng lên trong lồng ngực. Nhưng nó không kéo dài lâu, vì đó là món quà từ bà vào ngày sinh nhật năm ngoái. Xét đến sự chân thành của bà, người đã thêu hoa và tên viết tắt của cô, cuối cùng cô không thể thực sự ghét chiếc khăn này, ngay cả khi hoàng tử bị quyền rùa đó chạm vào. Anna cầm chiếc khăn tay được gấp gọn gàng, bắt đầu đi xuống cầu thang với tốc độ chậm, hai má vẫn nhuốm màu đỏ. Nhiều ngày trôi qua sau khi triển lãm nghệ thuật kết thúc, những ký ức đáng xấu hổ mà hoàng tử để lại thường xuyên xuất hiện và hành hạ Anna. Nó luôn xuất hiện trong tâm trí cô mà không quan tâm đến tình huống. Khi mặt trời chiếu sáng, khi cô nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương, hoặc thậm chí khi cô hắt hơi giống như bây giờ. Cô thở dài nhẹ khi nhìn xuống những vết mực do cây bút cô đánh rơi. Lisa, người chứng kiến những gì đã xảy ra, đứng dậy và mở cửa sổ phòng ngủ. Khi cơn gió đêm hè nhẹ nhàng thổi, hương hoa dày đặc tràn ngập căn phòng đã giảm đi một chút. Ôi chao, chuyện này thật vô lý. Những nhà quý tộc đó chắc hẳn đã nhặt tất cả những bông hoa ở Strasbourg và tặng tất cả chúng cho tiểu thư của tôi. Lisa tặc lưỡi và nhìn khung cảnh tuyệt vời trong phòng ngủ tiểu thư của mình. Nhiều bó hoa với thư tán tỉnh ở khắp mọi nơi, chủ yếu là vì người phụ nữ yếu đuối của cô không đủ khả năng để vứt bỏ những bông hoa ngây thơ đó. Ngoài ra, tiểu thư Anna đã cố gắng gửi thư trả lời từ chối mọi bức thư thảm hại. Đây là lý do tại sao chủ nhân của cô, người luôn đi ngủ sớm trừ khi cô bị kéo đến tham dự một bữa tiệc, thưởng thức đến tận đêm khuya trong những ngày qua. Tôi sẽ viết một cái mới. Anna lấy lá thư ố màu ra và đặt nó xuống bàn đọc. Lisa nhìn cô gái trẻ viết từng bức thư từ chối chân thành hết lần này đến lần khác, lại thở dài thật sâu. Những đứa con hoang đàng này không biết chữ sao? Tại sao họ lại ngoan cường và kiên trì như vậy ngay cả sau khi bị từ chối? Lisa công khai cào nhào với tâm trạng khó chịu. Anna mặt khác cẩn thận ấn bức thư viết xuống bằng cách sử dụng một tờ giấy khác với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt. Có vẻ như tiểu thư Anna là người phụ nữ duy nhất dưới bầu trời lá chen sẽ nỗ lực như vậy để cẩn thận viết một lá thư từ chối. Cô cố gắng thuyết phục cô ấy rằng điều đó là không cần thiết, nhưng cô gái trẻ bướng bỉnh cứ khăng khăng. Ngay cả khi em từ chối sự tán tỉnh của họ, một người phụ nữ đàng hoàng vẫn cần phải làm như vậy với phẩm giá và phép lịch sự phù hợp với một quý tộc thực sự. Anna nói những lời như vậy như một bà già đến từ thế kỷ trước. Lisa thấy tiểu thư Anna như vậy khá đáng yêu vào những lúc này, nhưng cô không thể không thấy sự bướng bỉnh của cô ấy thật bực bội. Điều này càng khiến bản thân cô buồn bã. Đó là lần cuối cùng cho ngày hôm nay. Khi Anna chọn một bộ văn phòng phẩm mới, Lisa cuối cùng cũng tuyên bố với một nụ cười nhếch mép. Sẽ là một vấn đề lớn nếu những kẻ ngốc cứng đầu đó nhận được câu trả lời hơi muộn. Đã đến lúc cô nghỉ ngơi rồi, thưa cô. Trong khi tiểu thư do dự, Lisa nhanh chóng cất văn phòng phẩm vào hộp mực. Anna quyết định chấp nhận ý muốn của người giúp việc, đứng dậy và đi vào phòng tắm. Sau khi tỉ mỉ rửa bàn tay dính mực, cô trở về phòng khi Lisa đến gần cô với một chiếc lược trên tay. Vẫn còn đúng túng và không thoải mái khi giao phó những vấn đề này cho người khác, nhưng Anna ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm. Lisa tháo chiếc khăn choàng và cô gái trẻ đang mặc bên ngoài bộ đồ ngủ và bắt đầu trái tóc cẩn thận. Người giúp việc sau đó nhìn qua gương với một nụ cười tự hào trên khuôn mặt, biểu cảm nghiệt ngã trên khuôn mặt cô mỗi khi cô bị từ chối vì những gì cô đã cố gắng làm mà không thấy đâu cả. Sự nhút nhát của Anna trong tình huống xa lạ này biến mất và được thay thế bằng sự nhẹ nhõm, mà người hầu gái dành cho cô. Bắt đầu từ ngày mai, xin hãy để khăn nắm cho em. Không thể nào. Trước những lời của Lisa mà cô nói với một tiếng ngân nga, Anna thốt lên với sự e ngại. Cô không tin tưởng em. Mặc dù đây là lần đầu tiên em xử lý những nhiệm vụ như vậy, em tin rằng em vẫn có thể làm điều đó đúng cách. Xin hãy tin vào em, thưa cô. Không phải như vậy, Lisa. Không phải tôi không tin tưởng em. Anna nhìn Lisa phản chiếu trong gương với đôi mắt bối rối. Chính là tôi xấu hổ. Tất cả các cô gái từ các gia đình quý tộc khác đều được chăm sóc theo cách này bởi người giúp việc của họ. Tất nhiên, đều tương tự cũng áp dụng cho nhà tử tước Hadi. Đôi mắt Lisa mở to như thể cô không thể tin vào mối quan tâm của cô chủ mình. Anna hơi xấu hổ, nhẹ nhàng hạ ánh mắt xuống và tránh ánh mắt của cô hầu gái trong khi vuốt ve mu bàn tay cô. Lisa, mặt khác, bắt đầu chải tóc một lần nữa. Xin hãy để em làm cho cuộc sống của cô ở đây thoải mái hơn một chút, thưa tiểu thư. Tiếng tóc cô trượt qua chiếc răng dày đặc của chiếc lược và giọng nói thân thiện của Lisa chật ngập căn phòng ngủ im lặng của cô. Và lại, có gì phải xấu hổ? Nếu em xinh đẹp như tiểu thư, em đã có thể nhảy khỏa thân trên đại độ Tara. Lisa ném một trò đùa tinh nghịch bật cười. Tuy nhiên, Anna hét lên một tiếng giật mình và giữ chặt mặt trước bộ đồ ngủ như thể bảo vệ cơ thể mình. Những trò đùa của những người trẻ tuổi trong thành phố lớn khiêu khích đến mức đôi khi chúng khiến cô chóng mặt vì xấu hổ. Lisa, Anna, người vừa mới lấy lại bình tĩnh, cẩn thận ngẩng đầu lên để bắt gặp đôi mắt của cô hầu gái trong gương. Tôi còn lá thư nào khác không? Những lá thư khác? Ồ, ý cô là từ ngài Pavanlaw. Lisa, người đã nghe cùng một câu hỏi trong nhiều ngày, hiểu ý của Anna ngay lập tức. Em e rằng vẫn không có gì, thưa cô. Nhìn thấy cô chờ đợi như thế này, chắc hẳn đó là một lá thư rất quan trọng, phải không? Không hẳn, không phải như vậy. Anna cười lúng túng và lắc đầu. May mặt thay, Lisa không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Lisa cuối cùng đã rời đi sau khi cô hoàn thành tất cả các công việc của mình. Và bây giờ, chỉ còn lại con người đơn độc của cô và nhiều bông hoa khác nhau trong phòng ngủ. Đã 4 ngày rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì với Vivian không? Anna đã lo lắng lang thang đi quanh phòng, không leo lên giường cho đến nửa đêm. Khi cô nhìn chằm chằm vào rèm cửa đung đưa trong gió đêm thổi qua cửa sổ hơi mở, kèm theo mùi hương mạnh mẽ của hoa, cuối cùng cô dần dần cảm thấy buồn ngủ. Cô ngủ thiếp đi trong khi vuốt ve mu bàn tay, như thể đang cố gắng xoa dịu trái tim rắc rối của mình. Một bữa tiệc độc thân sôi động tại câu lạc bộ của một quý tộc đã kết thúc một cách tự nhiên, khi những người tham gia lần lượt mất ý thức do uống quá nhiều rượu. Ngay cả nhân vật chính của bữa tiệc, người đang vật lộn để giữ cho mình đứng thẳng, cuối cùng cũng gục ngã trên bàn. Và chỉ còn lại Bien. Này, chú rể. Với bàn tay vừa đặt ly rượu xuống, Bien đã đánh vào trán chú rể, đã ngã xuống một cách buồn cười. Lực đánh của anh vang lên khá lớn, nhưng nạn nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Tôi đã thắng. Ừ? Tôi không biết, cứ nhận lấy. Khó khăn nâng mí mắt lên, chú rể say xỉn lầm bầm với giọng không rõ ràng. Bien rên rỉ và đứng dậy. Anh không ở trong tình trạng tốt vì anh cũng khá say, nhưng nó không đủ để anh tham gia vào đám đông xấu xí nằm rải rác xung quanh. Với cái miệng khô khốc bị nước lạnh làm ẩm, anh nhặt chính lợi phẩm nằm giữa bàn và quay lại. Đó là truyền thống tại mỗi bữa tiệc độc thân, được gọi là đêm đàn ông. Người sống sót có ý thức cuối cùng sẽ nhận được một chiếc cúp vàng có hình gà. Bien không thể nhớ mình có bao nhiêu gà khêu được trong nhà. Điều buồn cười là anh thậm chí còn nhận được chiếc cúp trong bữa tiệc độc thân của chính mình. Anh muốn vứt nó đi vì đó là một chiếc cúp rất đáng tiếc, nhưng nó là một tác phẩm được làm tỉ mỉ bởi một người thợ thủ công lành nghề. Vì vậy, thật lãng phí khi vứt nó đi. Nhờ đó, những chiếc gà còn tồn tại cho đến ngày nay chắc hẳn đã được chôn cất ở đâu đó như một vật trang trí cho cung điện Stripper. Anh loạn choạng băng qua đại lộ Tara khi rời câu lạc bộ đầy những vị khách xấu xí đang khóc lóc hoặc ngã xuống hết lần này đến lần khác. Anh có thể ra lệnh cho một chiếc xe ngựa đưa anh về nhà, nhưng vẫn còn quá sớm để người lái xe ngựa đến khi bình minh thậm chí còn chưa đến. Kiểm tra tháp đồng hồ đứng trên quảng trường, Bien cúi xuống rìa đài phun nước như thể cơ thể mệt mỏi của anh cuối cùng cũng sụp đổ vì say. Ánh sao lấp lánh ngoài bóng tối mờ dần, được phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt lầy lội của anh. Đó là ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của anh trước khi anh mất ý thức. Chương 16. Anna chỉ ngủ tiếp đi vào đêm khuya, thức dậy sớm hơn nhiều so với bình thường vì một cơn ác mộng ám ảnh những giấc mơ của cô. Cô không thể nhớ giấc mơ đó là gì khi cô tỉnh dậy, nhưng ký ức về việc bị thứ gì đó truy đuổi và nỗi sợ hãi mà cô cảm thấy vẫn còn rõ ràng trong trái tim cô. Một con thú rất lớn chắc chắn đang đuổi theo mình. Cô nhìn chằm chằm vào không trung và suy ngẫm về giấc mơ kỳ lạ của mình. Cuối cùng, cô nhanh chóng đứng dậy và ngồi xuống giường. Bật đèn bên bàn cạnh giường, ánh sáng ấm áp làm loãng bóng tối giúp cô nhìn thấy đồng hồ để bàn cho thấy vẫn chưa đến 4 giờ. Nhìn chằm chằm vào không gian một lúc, Anna từ bỏ việc ngủ lại và quyết định ra khỏi giường. Sau khi mặc quần áo và dọn dẹp giường, bình minh bắt đầu đến dần dần. Cô đứng trước cửa sổ và nhìn xuống khu vườn được phân chia gọn gàng. Một cánh đồng nông thôn được nhuộm đỏ với những cây anh túc nở rộ và thời điểm này trong quá khứ đã xuất hiện phía trên cánh đồng hoa trước đây. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ khi ao hoa súng và vườn cây ăn quả bên kia giờ đây đầy những tòa nhà bằng đá cao. Những khoảnh khắc thường xuyên hồi tưởng về Bradford xảy ra với cô gần đây. Có lẽ vì sự quen thuộc do cuộc gặp gỡ của cô với Pavel mang lại. Anna đứng trước cửa sổ khá lâu và quay lại như thể cố gắng kiểm soát trái tim đang yếu ớt của mình. Bình thường, cô sẽ dành thời gian để làm hoa trong khi chờ đợi những người khác trong biệt thự thức dậy. Nhưng hôm nay, cô hầu như không có loại động lực đó. Đột nhiên, ý nghĩ đi dạo xuất hiện trong đầu cô khi ánh sáng ban mai nhợt nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa. Cuối cùng, quyết định xem mình muốn làm gì, cô bắt đầu siêng năng di chuyển. Cô tết mái tóc dài, đội mũ capo và mang găng tay. Thông thường, cô sẽ chọn găng tay ren được trang trí bằng hạt trên vùng cổ tay. Nhưng hôm nay, cô quyết định đeo một cái gì đó khác biệt và chọn một đôi găng tay trơn. Nhìn chằm chằm vào đôi găng tay trên tay, ký ức về một hoàng tử nào đó đã làm một điều khủng khiếp với đôi găng tay yêu quý nhất của cô xuất hiện trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy oán hận một lần nữa. Với bàn tay đeo găng tay không trang trí, cô theo thói quen xoa mu bàn tay. Anna đã đưa ra một kết luận hợp lý rằng số lượng hoa ngày hôm nay nên được giảm xuống một chút. Anna, người cuối cùng đã hoàn thành việc chuẩn bị sau khi gắn một chiếc kim hoa lớn và khăn choàng, lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng ngủ. Từ tước nói rằng sẽ là không khôn ngoan nếu một phụ nữ quý tộc bước ra khỏi nhà mà không có người giúp việc. Nhưng cô cảm thấy rằng vẫn còn quá sớm để đánh thức Lisa dậy. Cô đã nắm vững địa lý của khu vực này sau khi ở đây quá lâu. Cô tin rằng bây giờ cô có thể tự mình đi dạo. Trốn thoát thành công khỏi biệt thự hát đi mà không đánh thức bất kỳ ai, Anna nhìn lên bầu trời buổi sáng đầy sao trong khi lấy lại hơi thở. Đường phố vẫn tối om nhưng không đáng sợ như cô nghĩ, và cô thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn bây giờ so với giữa ban ngày đầy người qua đường. Ngoài ra, cô có nhiều tự do hơn để nhìn xung quanh vì không có ánh mắt nào nhìn chằm chằm vào cô. Với ý nghĩ gửi một lá thư cho Pavel, cô từ từ bắt đầu đi bộ xuống đại lộ Tara. Có một địa chỉ được viết trong lá thư của anh mà cô đã mang từ Bradford. Vì vậy, cô nghĩ rằng sẽ ổn nếu đến thăm anh trực tiếp. Điều đó sẽ không khiến Pavel gặp rắc rối. Khi cô nhớ đến người bạn duy nhất của mình, người đã giữ khoảng cách trong khi ý thức được ánh mắt của mọi người vì lợi ích của cô, trái tim rắc rối của cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đó là lúc cô đột nhiên nhận ra một tên ăn mày nằm trên đường. Anna đã vô tình hướng ánh mắt về phía tháp đồng hồ, hét lên một tiếng nhỏ và lùi lại vì sốc. Từ xa, cô có thể nhìn thấy một người đàn ông nằm trên lan can của đài phun nước lớn ở trung tâm quảng trường. Quay đầu đi khỏi tầm mắt, cô quyết định chạy trốn càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác đáng ngại và quyết định quay lại. Người đàn ông hoàn toàn nằm xuống như thể đã chết, cánh tay rũ xuống dưới lan can. Rõ ràng là người đàn ông lạ mặt đã hoàn toàn bất tỉnh. Cô nhìn quanh quảng trường trống rỗng và bắt đầu tiếp cận đài phun nước một cách thận trọng. Bây giờ, cô có thể nhìn thấy anh tốt hơn với khoảng cách được rút ngắn. Đó là một người đàn ông cao lớn với cái đầu đầy tóc vàng và cánh tay chủ yếu che gần hết mặt. Điều này khiến cô không thể hoàn toàn nhìn thấy các đặc điểm của anh. Ngoài ra, cô có thể nhìn thấy một vật thể vàng trông kỳ lạ lăn lộn dưới chân anh. Trong một cuốn tiểu thuyết tội phạm được xuất bản trên tờ báo Lisa đã mang đến cho cô cách đây ít lâu, Anna đã nhìn thấy một câu mô tả cảnh tương tự. Đó là cuốn tiểu thuyết về một thám tử kiểm tra cơ thể một người đàn ông đã chết sau khi bị quái vật tấn công vào giữa đêm. Người đàn ông này có bị quái vật tấn công không? Sợ hãi trước những suy nghĩ của mình, cô vội vã chạy đến chỗ kẻ lang thang. Này, anh không sao chứ? Anh có nghe tôi nói không? Đứng cách người đàn ông một bước, cô lo lắng hỏi. Tuy nhiên, người đàn ông thậm chí còn không nhúc nhích. Anh bị bệnh sao? Anh có bị thương không? Tôi có nên gọi cảnh sát không? Cuối cùng, khi cô bước một bước cuối cùng về phía anh, người đàn ông hạ cánh tay đang che mặt xuống. May mắn thay, anh dường như không chết, khiến Anna thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cô nhanh chóng hối hận về lựa chọn của mình đã bị cuốn đi bởi những lo lắng và cảm thông không cần thiết khi cô bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cô. Người lang thang bất tỉnh nằm xuống chính là người đàn ông mà cô không bao giờ muốn gặp, hoàng tử Bien. Anna vội vàng lùi lại, nhưng động tác nắm lấy cổ tay cô của Bien nhanh hơn một chút như thường lệ. Anna hát đi. Anh thở dài và chậm rãi gọi tên cô. Lúc này cô mới hiểu vì sao hoàng tử lại nằm ở quảng trường như thế này. Một mùi rượu nồng nặc có thể khiến cô đau đầu thoang thoảng ra khỏi cơ thể anh. Chỉ cần ngửi nó cũng đủ khiến cô say. Tại sao cô hát đi lại ở đây? Anh hỏi, rên rỉ trong khi vẫn nắm cổ tay Anna. Đặt tay xuống, nếu không tôi sẽ hét lên. Tôi hỏi em tại sao lại ở đây? Khi cô cố gắng kéo cổ tay mình ra, sự kìm kẹp của anh chỉ ngày càng mạnh hơn. Đây là quảng trường, không phải đền trang của hoàng tử. Tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Tôi đoán điều đó có lý. Anh gật đầu trong khi từ từ đứng dậy, ngồi xuống gờ đài phun nước. Khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ tươi của cô đứng trước mặt mình, anh bất ngờ bật cười. Những ngôi sao chiếu sáng trên đầu anh khi ý thức của anh bị che khuất. Và bây giờ, Anna Hadi đang ở đây trước mặt anh. Trong một thời gian, anh nghĩ rằng mình chỉ là ảo giác. Với thời gian còn quá sớm mà mặt trời vẫn đang lên và ở một nơi bên ngoài như ở đây, không thể gặp tiểu thư hát đi. Tuy nhiên, Anna đứng trước mặt anh chắc chắn là Anna thực sự. Và anh đột nhiên cảm thấy tình huống buồn cười không chịu nổi. Buông tôi ra! Khi anh cố gắng tỉnh lại, cô lại gầm lên một lần nữa. Nếu anh cần giúp đỡ, tôi sẽ gọi cho ai đó. Vậy làm ơn, buông tay tôi ra! Này cô hát đi, em thật sự muốn bán mình cho tôi sao? Bien, người đang thở ra chậm rãi với đầu cúi xuống, hỏi với giọng trầm thấp. Gì cơ? Anna, người vừa cúi khóc vừa vẫy tay, trở nên bình tĩnh ngay khi nghe câu hỏi của anh. Khi người phụ nữ hỏi anh với khuôn mặt vô tội xuất hiện trước mặt anh không thể không cười. Đó là bởi vì người phụ nữ đã nói về việc thỏa thuận hợp lý với anh vài ngày trước, bây giờ đang đuổi theo sau lưng anh. Em sẽ đến thăm người yêu của mình, ngay cả sau khi những tin đồn về chúng ta lan truyền khắp vương quốc. Không phải là tôi không hiểu em, nhưng không phải là quá trắng trợn khi em làm điều đó vô liêm sỉ như thế này và sáng sớm như thế này. Em nghĩ sao, tiểu thư hát đi? Tôi hiểu, cuộc trò chuyện này chỉ đơn giản là thô lỗ và khó chịu. Xin hãy để tôi đi ngay bây giờ. Nếu em muốn thỏa thuận với tôi, em phải mặc cả trước, em biết đấy. Anh loạn choạng và đứng dậy đối mặt với cô. Bao nhiêu? Nhắm mắt lại, anh nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt xám của anh rõ ràng khác thường, mặc dù anh đã say, lấp lánh trong ánh bình minh mờ nhạt. Tôi, đi thôi, tôi. Cô không thể nói đúng và chỉ phát ra một tiếng thở dài như rên rỉ. Trong khi đó, anh bước một bước gần hơn về phía cô. Nói cho tôi biết nó là bao nhiêu. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng tất cả các giác quan có thể bị tê liệt do quá tức giận nhờ những lời lăng mạ của hoàng tử. Lẽ ra cô nên thốt ra vài lời nguyền rủa, nhưng không có giọng nói nào phát ra từ cổ họng khi tâm trí cô trống rỗng và cơn đau ở cổ tay cô từ từ biến mất. Tôi không muốn có cuộc trò chuyện xúc phạm này với anh nữa, xin hãy dừng lại. Anna hầu như không thể nói sau một lúc. Bien, người đang nhìn lên bầu trời xa xăm, từ từ hạ ánh mắt xuống và bắt gặp ánh mắt của cô một lần nữa. Đôi mắt anh mang một cái nhìn thờ ơ. Vậy nếu em không thích lời nói của tôi thì sao? anh nên biết khi nào là đủ. Anh không phải quá lỗ mãng sao? Cô hét lên trong cơn thịnh nộ. Vậy là em đang nói với tôi rằng em biết làm thế nào để không vượt qua ranh giới. Anh bình tĩnh hỏi cô bằng đôi môi nhếch mép rõ ràng. Trong chốc lát, những lời cô muốn nói đã nghẹn lại trong cổ họng, khiến cô không thể trả lời câu hỏi của anh. Làm thế nào một đứa con hoang đàng lộn xộn như vậy có thể trở thành thái tử của đất nước này vào một thời điểm? Cô đã bị sốc bởi sự thật đó đến mức khiến cô chóng mặt. Trong khi đó, Bien, người muốn nói điều gì đó một lần nữa, từ từ nhắm mắt lại. Khi Anna cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, chỉ sau khi cơ thể vốn đã loạn choạng của anh đã nghiêng sang một bên. Ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột, cô theo bản năng hỗ trợ anh, nhưng cô không thể chịu đựng được thân hình to lớn của một người đàn ông say xỉn với cơ thể nhỏ nhắn của mình. Cơ thể của họ bị rối lại với nhau và lăn trên sàn quảng trường cùng một lúc. Nửa tỉnh nửa mê vì cú ngã, Anna nhận ra rằng bây giờ cô đang nằm trên sàn đá lạnh lẽo chỉ sau khi bầu trời bình minh rực rỡ lọt vào mắt cô. Ngoài ra, hoàng tử bị nguyền rủa đang nằm đè lên cô. Hơi thở của anh thở ra cu vào cổ cô. Cơ thể căng cứng của anh rất nóng và cứng nhắc, khiến cô cảm thấy bị đe dọa. Xin hãy cứu tôi, giúp tôi. Hầu như không tỉnh lại, cô hét lên với tất cả sức mạnh của mình và bắt đầu vật lộn. Tuy nhiên, cho dù cô có đẩy bao nhiêu, đại công tước bất tỉnh thậm chí sẽ không nhúc nhích một chút. Đột nhiên, có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Đi đi, buông tay. Anna vỗ vào vai và lưng hoàng tử bằng nắm đấm siết chặt của mình. Nhưng Bien, người muốn mở mắt ra một lúc, lại cúi đầu xuống. Ngay cả giữa sự cố đáng tiếc này, hoàng tử vẫn không buông cổ tay cô ra. Và khi đôi môi nóng bỏng mềm mại của anh cọ vào gáy cô, khuôn mặt cô từ từ vò nát như thể cô sắp bật khóc. Trong khi đó, bước chân của những người đến gần ngày càng rõ ràng hơn. Cô sợ hãi quay đầu lại, cố gắng tìm bất cứ thứ gì để giúp cô thoát khỏi tình trạng khó khăn này. Nhặt vật vàng rơi xuống gần là một lựa chọn theo bản năng, vì không còn phán đoán hợp lý nào trong đầu cô ngoài cảm giác tuyệt vọng rằng cô phải làm gì đó. Buông tôi ra, xin hãy buông tay. Cô vật lộn khi vùng chiếc cúp mà cô đang cầm. Động tác tuyệt vọng của cô đẩy vạt váy lên đến đầu gối. Nhưng bây giờ cô không còn sức để lo lắng về điều đó. Giúp tôi. Với một tiếng hét ngày càng sắc bén hơn, Anna bắt đầu đập vào lưng Bien bằng chiếc cúp mà không thương tiếc. Cùng lúc, Bien mở mắt ra trước nỗi đau đã tăng lên để vượt qua cơn say. Tiếng bước chân từ những người đến gần nơi họ đột nhiên dừng lại. Điện hạ! Ngạc nhiên trước cảnh tượng ngớ ngẩn này, tài xế và người hầu của đại công tước hét lên. Với một cái cau mày trên khuôn mặt, đại công tước phát ra một tiếng rên rỉ và quay lại. Khi anh ngã xuống đất, Anna cuối cùng cũng có thể đứng dậy trong khi giữ chặt chiếc cúp mà cô dùng để đánh anh trong tay. Nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô, với đôi mắt gần như không tập trung, một nụ cười mới tràn ra từ môi Bien. Anna từ chối sự giúp đỡ của người phục vụ, hít một hơi và lùi lại. Nước mắt dường như lấp đầy đôi mắt cô, nhưng cô không khóc, vì khóc là điều cô đã chán ngấy. Thay vào đó, cô bắn một ánh mắt đầy thù hận về phía anh. Trong khi người đánh xe và người phục vụ nâng cơ thể mệt mỏi của anh lên thẳng đứng, Anna nhanh chóng quay lại và bắt đầu chạy trốn khỏi anh một lần nữa. Tiếng giày cao gót từ cuộc chạy điên cuồng của cô vang vọng khắp sự tĩnh lặng của bình minh. Đó là... À, ngài ổn chứ, điện hạ? Người phục vụ đang nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, lắp bắp hỏi. Tuy nhiên, Bien chậm rãi nhắm mắt lại mà không trả lời. Khi anh mở mắt ra lần nữa, Anna đã đi sang phía bên kia của quảng trường. Giải duy băng buộc vào cuối mái tóc tết của cô tung bay như thể đó là một đôi cánh đang cố gắng nâng cơ thể nhỏ nhắn của cô lên. Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bất tỉnh một lần nữa là chiếc găng vàng vẫn còn trong tay Anna Hadi. Tiền thưởng của anh lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời buổi sáng rực rỡ. Chương 17. Lá thư của Bevo mà Anna đã mong đợi trong những ngày qua cuối cùng đã đến vào ngày thứ ba trong thời gian dài chờ đợi của cô. Rất may, từ thức Hadi và vợ hiện không ở trong biệt thự. Lisa đã nhận được lá thư từ tay của cậu bé đưa tin thay vì một người đưa thư, và vội vã chạy lên lầu khi cô nhìn thấy nó đến từ ai. Tuy nhiên, cô không nhận được câu trả lời ngay cả sau khi gõ cửa liên tục. Vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở cửa một chút. Anna, người đang ngồi trước bàn làm việc, rõ ràng là bị phân tâm, đứng dậy vì sốc bởi tiếng mở cửa đột ngột. Bông hồng bằng vải mà cô đã giữ từ sáng vẫn còn dang dở. Nó không giống như cô, người đã thực hiện quy trình làm hoa bằng trái tim, mà cô có thể làm điều đó với đôi mắt nhắm nghiền, không thể hoàn thành dù chỉ một bông hoa. Bức thư mà cô chờ đợi cuối cùng đã đến, đó là lá thư của ông Pavlov. Lisa đặt bức thư trực tiếp vào tay cô gái trẻ. Người lê bước như một đứa trẻ bị bắt gặp làm điều gì đó xấu, trong khi tránh ánh mắt của đối phương. Ngay khi nghe thấy những lời của người giúp việc, Anna ngay lập tức lấy lại nụ cười rạng rỡ. Cô phải trả lời ngay bây giờ, thưa cô. Trước sự thúc giục của Lisa, đôi mắt cô mở to. Ngay bây giờ? Đúng vậy, người đưa tin mang bức thư này đang đợi ở sân sau. Cậu ấy nói rằng ông lo muốn nhận được câu trả lời từ cô ngay lập tức. Bối rối trước những lời bất ngờ của người giúp việc, Anna nhìn lá thư trong tay một lần nữa. Trong đó có lời mời từ Pavel để cùng nhau đi dạo dọc theo bờ sông vào tối nay. Cô nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc và quyết định viết ra câu trả lời của mình. Trong lúc vội vàng, một vài giọt mực cuối cùng nhỏ giọt trong giấy, nhưng không có thời gian để cô lấy một tờ giấy sạch mới và viết lại câu trả lời của mình ngay từ đầu. Chẳng mấy chốc, Lisa nhận được một lá thư, trong đó sáp vẫn chưa cứng lại. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lười biếng khi cô rời khỏi phòng ngủ một cách vội vàng. Sau khi tiếng bước chân của cô trôi qua hành lang, Anna cuối cùng cũng thở ra một hơi mà cô không nhận ra mình đã kìm lại. Cuối cùng mình cũng sẽ gặp Pavel tối nay. Ngay khi cô nghĩ đến việc cũng gặp được người bạn duy nhất của mình, một cảm giác bất công và thất vọng ập xuống trong trái tim cô. Cô không thể công khai nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và hoàng tử, kể cả Pavel. Đó là bởi vì những gì đã xảy ra quá vô lý. Cô sợ rằng nếu chỉ một phần nhỏ của toàn bộ sự việc xảy ra, có thể gây ra hiểu lầm ngay lập tức. Anh không chỉ nắm cổ tay cô, cơ thể nhỏ nhắn của cô thậm chí còn bị mắc kẹt dưới cơ thể của người đàn ông mà cô ghét. Điều tồi tệ hơn nữa là môi anh chạm vào gáy cô trong sự kiện đau thương. Một điều vô đạo đức như vậy sẽ khiến bà cô ngất xỉu vì sốc nếu bà biết chuyện gì đã xảy ra. Anna một lần nữa chạm vào gáy của cô. Bây giờ có những vết đỏ do cô xóa đó theo thói quen trong những ngày qua. Cô càng cố gắng xóa đi ký ức bị nguyền rủa đó, cô càng nhớ rõ hơn những sự kiện đã xảy ra ngày hôm qua. Hơi thở bất thường của anh, cảm giác hơi thở nóng ẩm của anh phả vào da cô, và sức nặng của cơ thể to lớn và rắn chắc của anh khiến cô cảm thấy bị đe dọa. Cô có thể nhớ lại tất cả những điều này rõ ràng như thể cô đang trải nghiệm chúng bây giờ. Anh ta là nấm độc. Nhớ lại lời cảnh báo của Lisa, cô thở ra một hơi khó chịu. Những cái nấm độc xinh xắn và sắc sỡ, cô thường nhìn thấy chúng khi đi trong rừng Bafford. Và bây giờ, hình ảnh của chúng được đặt chồng lên khuôn mặt của người đàn ông xấu xí đó. Mình đoán, anh ta quả nhiên là nấm độc. Như thể xóa ký ức về một loại nấm độc khổng lồ nào đó, Anna nhắm chặt mắt lại. Mình hy vọng bữa tối sẽ đến sớm. Hãy gặp Pavel để cuối cùng mình có thể mở rộng trái tim rắc rối của mình và cảm thấy sảng khoái. Gọi bác sĩ không phải tốt hơn sao? Ánh mắt của quản gia đang kiểm tra tấm lưng trần trụi của Bien rõ ràng cho thấy sự quan tâm sâu sắc. Trong 3 ngày cuối cùng sau sự việc, đại công tước mặc áo sơ mi của mình một cách tình cờ. Mỗi lần anh khóa nút, một tiếng thở dài nhỏ kèm theo nụ cười nhếch mép sẽ xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh có phản ứng tương tự giống như khoảnh khắc lần đầu tiên anh nhìn thấy tấm lưng bầm tím của mình sau khi anh hồi phục từ trạng thái say rượu. Ký ức về vụ việc vẫn còn mơ hồ, nhưng chắc hẳn anh đã bị đánh rất mạnh để nhận được những vết thương như vậy. Lần đầu tiên trong đời anh bị đánh đến mức bầm tím, và đối với anh, một dịp hiếm hoi như vậy chắc chắn là khá hoành tráng. Và họ nói rằng cô ta trông vô hại như một con nai nhỏ. Khi nhiều lời khen ngợi khác nhau về sức mạnh của Anna xuất hiện trong tâm trí anh, tiếng cười thoát ra khỏi môi Bien và anh từ từ bắt đầu cười to. Việc anh là người duy nhất biết thực tế cô có thể bị dồn vào chân tường như thế nào đột nhiên khiến anh cảm thấy hối hận. Mình đoán cô ta không chỉ là một con thú mà còn là một tên trộm, và một tên trộm rất mạnh mẽ ở đó. Anh buộc chặt chiếc cúc áo cuối cùng trên áo sơ mi, trong khi nhớ lại chiếc cúc vàng của mình lấp lánh tuyệt đẹp khi được cầm trên tay cô. Quản gia Greg Người đứng bên cạnh anh đưa chiếc cà vạt ông đang cầm trên tay với một chuyển động nhanh nhẹn mà không có bất kỳ sự lãng phí nào. Nếu thấy mời bác sĩ là gánh nặng, vậy ít nhất cũng phải điều trị. Không sao. Bi anh quay lại trong khi thắt một nút cà vạt. Không phải chuyện gì to tát, tôi chỉ bị đánh nhiều như vậy thôi. Ngài thật sự không sao chứ? Ai dám làm chuyện như vậy, thưa điện hạ? Đôi mắt Greg mở to trong sự hoài nghi như thể chúng sắp bật ra. Tôi có một thú cưng, ông thấy đấy. Bien thản nhiên nhặt chiếc áo khoác lên, và nó cũng là một con thú hung ác. Anh tiếp tục với một nụ cười rạng rỡ khi mặc áo khoác, sau đó bước ra khỏi phòng thay đồ với những bước chân rộng và tràn đầy năng lượng. Bà Fitz nhanh chóng tiến lại gần như thể đang đợi anh. Ngoài ra, bà lặng lẽ gửi tín hiệu cho Greg, người đang đi theo phía sau anh. Tôi nghe nói ngài bị thương. Tôi không sao. Anh trấn an bà bằng cùng một nụ cười mà anh đã dành cho những người hầu khác. Bà Fitz, mặt khác, có một biểu hiện giống như quản gia trên khuôn mặt khi bà bày tỏ sự ồn ào và lo lắng của mình. Nếu tính mạng của tôi thực sự gặp nguy hiểm, điều đầu tiên tôi sẽ làm là nhờ bà Fitz giúp đỡ. Điện hạ. Ngay cả khi người giúp việc trưởng khắc kỷ đứng trước mặt anh với vẻ mặt nghiêm khắc, anh vẫn tiếp tục nhếch mép mà không nhíu mày. Cuối cùng, bà Fitz chỉ biết thở dài và quyết định lùi lại. Bà biết từ kinh nghiệm nhiều năm của mình rằng bất kỳ sự cằn nhằn nào nữa sẽ chỉ là vô ích. Xóa bỏ vẻ mặt bực tức của mình, bà tiếp tục đi theo Bien và bắt đầu báo cáo các công việc khác nhau của đại công tước cần được giải quyết trong ngày hôm nay. Điều này tiếp tục cho đến khi cuối cùng họ đã vào bên trong thư viện. Và cuối cùng, tôi nghĩ ngài lên đáp lại lời mời từ Harper Sen. Bà Fitz, người luôn giữ bình tĩnh, nói thêm với giọng bối rối. Đại công tước vừa mới ngồi vào chỗ của mình đã ngước đôi mắt nheo lại, bắt gặp ánh mắt của bà. Harper Sen, ý bà là bà dì lớn của tôi sao? Vâng, điện hạ. Bữa tiệc do hầu tước phu nhân Harper tổ chức sẽ được tổ chức trong 2 ngày tới. Tôi nghĩ ngài sẽ phải quyết định có tham dự muộn nhất là ngày hôm nay hay không. Ồ, đúng vậy. Thời điểm đã đến để bà dì tôi thể hiện các mối quan hệ cá nhân của mình. Anh gật đầu tỏ vẻ và nhặt những tờ giấy nằm trên bàn lên. Bữa tiệc của hầu tước phu nhân Harper, người tự hào có một mạng lưới rộng lớn, rất nổi tiếng trong giới quý tộc vì quy mô hoành tráng của nó, sẽ không quá lời khi nói rằng đó là một nơi mà tất cả những người xã hội hai chân tụ tập. Vậy tôi sẽ gửi một lá thư để từ chối lời mời của họ. Tôi sợ điều đó không thể thực hiện được. Bien đã quét các báo cáo về trường hợp đầu tư cuối cùng của mình, ngẩng đầu lên một lần nữa khi nghe bà phản bác. Chắc chắn rồi, tôi sẽ tham gia. Đôi mắt bà Fitz mở to ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ của anh không biết từ đâu. Nhưng hoàng tử, theo như ngài biết, hầu tước phu nhân Harper, tôi biết công chúa Gladys chắc hẳn cũng đã nhận được lời mời. Một bữa tiệc ồn ào với nhiều cá nhân khét tiếng khác nhau và các loại sự kiện sẽ xảy ra từ đó là niềm vui lớn nhất của tuổi già đối với hầu tước phu nhân Harper. Không đời nào bà có thể bỏ lỡ cựu thái tử và vợ cũ của anh, những người quan trọng và nổi bật nhất trong giới xã hội. Hơn nữa, anh cá rằng Anna Hadi cũng sẽ ở đó. Bà già đó sẽ rất buồn nếu nhân vật nổi bật thứ hai trong giới xã hội ngày nay không tham dự bữa tiệc yêu quý của bà. Nếu tôi phải nói một điều, có rất nhiều miệng ngoài kia muốn nói ác ý với công chúa Gladys và điện hạ. Bà Fitz nhắc nhở với vẻ mặt lo lắng. Mọi người đều mong chờ điều đó. Tôi có thể làm ít nhất một điều tốt cho sự nhiệt tình của họ không? Anh thản nhiên gật đầu khi mở nắp bút máy, đặt trên khay bút. Tôi sẽ mang lại cho bà dì và bà tôi niềm vui lớn cho suốt quãng đời còn lại của họ. À tất nhiên, vì họ đã mắc bệnh mãn tính rồi, tôi phải cung cấp cho họ giải trí để không gây quá nhiều căng thẳng cho trái tim họ. Điện hạ, tôi đoán ngay cả khi hầu tước phu nhân Harper đột ngột chết và xuống địa ngục, cuối cùng bà sẽ có một bữa tiệc với Satan, phải không? Dù bằng cách nào đó, nó vẫn sẽ là địa ngục, ngay cả đối với hầu tước phu nhân. Bà dì và bà tôi không thể sống trên thiên đàng. Một địa ngục đầy rẫy những tên khốn phiền phức thực sự là một thiên đường để họ thành thật. Bien mỉm cười khi ký vào phần dưới của báo cáo trong tay. Những con số trên giấy tờ là thỏa đáng, và bữa tiệc của bà dì và bà của anh cũng vậy. người sẽ cung cấp cho anh một cái nhìn dễ dàng để bắt một tên trộm lén lút. Tôi sẽ làm theo lệnh của người. Bực tức với những trò hề của anh, bà Fitz chỉ có thể tuân lệnh. Cuối cùng, kết thúc cuộc trò chuyện và công việc của mình, anh quyết định hút một điếu xì gà và đến gần cửa sổ. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng reo hò của đám đông tập chèo thuyền mỗi ngày từ sông Abyss gần đó. Đồ khốn kiếp! Khi anh phun ra một luồng khói thuốc lá dài, anh phun ra những lời chửi thề như một lời thì thầm. Giữa những tiếng la hét man rợn, ánh sáng mặt trời và gió ẩm, Bien hồi tưởng về mối quan hệ nợ nần của mình với một người phụ nữ nào đó. Cuối cùng, anh chỉ có thể thực hiện nó một cách chậm rãi khi anh quyết định phương án nào sẽ mang lại cho anh kết quả thỏa đáng nhất. Bevo đến cầu sớm hơn lời thời gian đã hứa. Nằm ở hạ lưu sông Abyss, cây cầu này nổi tiếng với những bức tượng vàng tô điểm cho lan can và đèn đường tinh tế và đầy màu sắc. Nó được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của Philip II, vì vậy nó được đặt cùng tên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ gọi nó là cầu Đại Công Tước, vì lý do đơn giản rằng nó là cây cầu kết nối trung tâm thành phố với cung điện Strasbourg, nơi ở của Đại Công Tước. Pavel dựa vào lan can và nhìn sang phía bên kia đường, nơi Anna sẽ sớm xuất hiện. Ngoại từ các sự kiện tại cung điện Strasbourg, con đường hầu như trống rỗng vì khu vực này dân cư thưa thớt. Đó là lý do chính tại sao anh chọn nơi này làm nơi gặp gỡ. Khoảng một tuần trước lễ khai mạc triển lãm nghệ thuật, anh mới nghe nói rằng Anna đến Strasbourg để sống với cha cô. Và rồi chỉ sau vài ngày, Anna hát đi đã trở thành chủ đề nóng nhất trong giới xã hội cùng với cựu thái tử và vợ cũ những ngày qua. Những tin đồn về người bạn thân của anh mà anh nghe được thông qua bạn bè của anh từ các tầng lớp thượng lưu đều là ác ý. Và cô cũng được biết đến như một người phụ nữ hậm hĩnh, không biết gì về kinh doanh hôn nhân. Dường như không có danh tiếng nào không phù hợp với Anna hơn thế. Xem xét tình bạn của họ trong suốt những năm qua, đó là lý do tại sao anh đột nhiên thay đổi ý định và quyết định đến thăm cô ngay lập tức. Bevo đã gián tiếp tiếp xúc với giới xã hội trong thời gian ở thủ đô, đã biết nó như thế nào. Không hoa khi nói rằng đó là một nơi mà danh tiếng có thể quyết định cuộc sống của bạn, và nó cũng có thể kết thúc. Ngay cả khi hai người họ là bạn thân ở Bedford, ở thủ đô này, không thể phủ nhận họ là một phụ nữ quý tộc và một họa sĩ trong mắt người khác. Thực tế là mối quan hệ của họ có thể gây ra một vụ bê bối lớn chỉ bằng cách thân mật với nhau. Chắc hẳn là lý do tại sao Anna không công bố mối liên hệ của cô với anh. Vì vậy, anh đã cố gắng hết sức để giữ liên lạc với cô vào đúng thời điểm. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng họ sẽ đột nhiên gặp nhau tại triển lãm nghệ thuật như vậy. Thật sốc khi biết rằng chỉ sau một năm không gặp cô gái nông thôn nhỏ nhắn đã biến thành một quý cô hoàn hảo. Pavel, người đang nhìn chằm chằm vào bầu trời mùa hè trong vắt mà không có một đám mây nào, hướng về giọng nói quen thuộc mà anh nghe thấy từ xa. Ở đó, anh nhìn thấy chính khuôn mặt mà anh đang mong chờ được gặp lại một lần nữa. Anna, với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, vẫy tay hào hứng trong khi nhìn chằm chằm vào anh. Một cô gái, có lẽ là một cô hầu gái, đi cùng cô. Khi anh nhìn cô đến gần với tốc độ chậm, anh không thể không cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng anh nhìn thấy. Người phụ nữ hoàn hảo mà anh đã nhìn thấy vào ngày hôm đó đã đi đâu? Anna trước mặt anh đã trở về với cô gái nông thôn mà anh biết rất rõ. Mặc một chiếc váy hoa bồng bềnh, một chiếc mũ đầy duy băng và trang trí hoa, và thậm chí cả nụ cười tươi tắn của cô với một chút ngại ngùng. Người phụ nữ trước mặt anh chắc chắn là tiểu thư của gia đình Baden, bạn của anh, Anna. Hai người đang tiến lại gần nhau, đồng thời dừng lại để khoảng cách giữa họ chỉ là một bước. Cuối cùng, chỉ Anna là người đưa tay ra trước. Hôm nay, tôi có nên gọi ông là ông Lo không? Không, anh lắc đầu và nắm lấy bàn tay mở rộng của cô. Hôm nay, hãy gọi anh là Pavel. Pavel, bạn của em. Nhìn chăm chăm vào cô, nghịch ngợm hỏi đi hỏi lại, Pavel vui vẻ gật đầu. Khuôn mặt cười cười của Anna rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, và một nụ cười giống cô đột nhiên xuất hiện trên khóe môi anh khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào nụ cười dễ lây lan của cô. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp nhau, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại người bạn thân yêu của mình một lần nữa.